Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, trang 63. Quần áo rách nát thiếu niên ghé vào thân cây hạc, vẫn không nhúc nhích, mà cùng hắn cách xa nhau 10 mét địa phương, nằm một cái, huyết người. Trên người hắn thương quá nhiều, nhiều đến phần lưng huyết nhục mơ hồ. Thư Lê ngồi ở tinh linh vương trong tay, che miệng lại, nhịn xuống buồn nôn xúc động. Tinh linh vương rũ mắt, hơi hơi thu nạp ngón tay, ngăn cản tiểu ấu tể tầm mắt, giơ lên không ra tay phải, niệm một câu ngắn gọn chú ngữ, thoáng chốc rơi rụng ở trên cỏ hắc kỵ sĩ, thi thể hóa thành bột phấn, dung vào rừng rậm bùn đất. Ngựa chấn kinh, nhắc tới móng trước, tứ tán chạy trốn, thực mau vô tung vô ảnh. Độc thừa thiếu niên vương tử cùng ma pháp đạo sư, chương 28 phản hồi thần thụ. Thư Lê trấn an quay cuồng dạ dày, buông che miệng tay, quơ quơ tiểu xảo tay nhọn đóa, vừa rồi nghe tinh linh vương niệm chú, giống như nhắc tới địa thần, phía trước hắn bị đại ngốc điểu bắt cóc, hướng chúng thần khẩn cầu khi, tựa hồ niệm sai rồi địa thần tên thật. Nguyên lai địa thần không gọi Hách Phi Cách Lạc Đặc, mà là Hidifis Lovegner. Thư Lê chột dạ mà vuốt cái mũi, yên lặng về phía địa thần tỏ vẻ xin lỗi, bảo đảm lần sau nhất định niệm đối. Sau đó hắn tự xét lại một chút, mặt khác thiên thần tên thật đều niệm đúng rồi sao? Thư Lê ngồi xếp bằng ngồi ở tinh linh vương lòng bàn tay, lâm vào suy nghĩ sâu xa. Tinh linh vương mở ra ngón tay, lộ ra ngồi thác cằm tiểu ấu tể, thấp giọng hỏi, Spirion, ngươi có khỏe không? Thư Lê nghe vậy, tức khắc hoàn hồn, duỗi trường cổ chiều mặt cỏ nhìn lại, kinh ngạc phát hiện, ngắn ngủn thời gian, tàn thi toái khối hư không tiêu thất, liền vết máu cũng chưa, nếu không phải thành vỏ rỗng khôi giáp còn tán trên mặt đất, hắn đều phải hoài nghi hắc kỵ sĩ tàn thi hay không tồn tại quá. Ta không có việc gì. Hắn chỉ vào bò trên cỏ thiếu niên cùng ma pháp đạo sư, chần chờ hỏi tinh linh vương, bọn họ còn có thể cứu chữa sao? Bị hắc kỵ sĩ bị thương như vậy trọng, lại chảy đại lượng huyết, tồn tại xác suất cực kỳ bé nhỏ. Thư Lê nhẹ nhàng nhíu mày, hắn kỳ thật rất hy vọng bọn họ sống sót, bởi vì thiếu niên cực kỳ bi thương tiếng khóc, làm hắn sinh ra cộng minh, nhớ tới xa ở một thế giới khác thân nhân. Tinh linh vương ôn hòa mà đối tiểu ấu tể nói, bọn họ vận khí thực hào, gặp gỡ nguyệt quang thảo thời kỳ sinh trưởng. Nguyệt quang thảo? Thư Lê mờ mịt, nguyệt quang thảo là cái gì? Ở nơi nào? Tinh linh vương cưỡi một sừng thú, đi phía trước đi rồi mấy bước, làm tiểu ấu tể đi xuống xem mặt cỏ. Thư Lê đắp tinh linh vương ngón tay, cúi đầu tế nhìn, ngay từ đầu cái gì đều không có nhìn đến. Nhìn chằm chằm mặt cỏ nhìn mấy giây, chậm rãi, điểm điểm tinh quang ánh vào mi mắt. Thực mau, hắn nhìn đến vô số tinh quang hội tụ đến cùng nhau, như ngân hà rộng lớn lộng lẫy. Thư Lê xoa xoa đôi mắt, hoài nghi chính mình hoa mắt, không tự chủ được mà mở ra cánh, bay khỏi tinh linh vương bàn tay, tới gần mặt cỏ. Rốt cuộc, hắn thấy rõ sáng lên nguyên, đó là từng cây tươi mới tiểu thảo. Thật nhỏ lá cây dài quá một tầng lông tơ, lông tơ hấp thu ánh trăng, phản xạ ra mỏng manh màu bạc quang mang, đây là nguyệt quang thảo sao? Kẹp ở mặt khác cỏ dại gian, không chút nào thu hút, không nhìn kỹ, căn bản phát hiện không được. Thư Lê tò mò mà chạm chạm nguyệt quang thảo, dính một tay giống loang loáng phấn lông tơ, hắn bay trở về tinh linh vương bên người, giơ tinh lượng tay nhỏ, ngạc nhiên hỏi, vương, nguyệt quang thảo có thể cứu bọn họ sao? Tinh linh vương gật đầu, giải thích, nguyệt quang thảo là nguyệt thần mấu tia Lena ban cho yêu tinh rừng rậm lễ vật. Mỗi đến đêm trăng tròn, bị Nguyệt Huy tắm gội lúc sau, liền thành phiến sinh trưởng, thẳng đến sáng sớm lộ ra đệ nhất tia ánh nắng, lại trở về đại điện trầm miên. Thư Lê oa một tiếng, vì Nguyệt Quang Thảo thần bí mà kinh ngạc cảm thán. Tinh Linh Vương nhìn về phía trên cỏ hai tên nhân loại, nói: Nguyệt Quang Thảo lông tơ là tốt nhất trị thương dược, dính lên một chút liền có thể chữa trị miệng vết thương, thật là lợi hại. Thư Lê vuốt ve trên tay dính vào, loang loáng phấn. Kia bọn họ sẽ không chết, phải không? Tinh Linh Vương mỉm cười. Yêu tinh rừng rậm sẽ không thương tổn thiện lương vô tội người từ ngoài đến. Thư Lê chớp chớp mắt, nhìn thiếu niên cùng hắn đồng bạn, kinh ngạc phát hiện, bọn họ thân thể che kín điểm điểm toái quang, nguyên lai Nguyệt Quang Thảo đã sớm bắt đầu chữa trị bọn họ miệng vết thương. Tinh Linh Vương chiều Thư Lê duỗi tay. Thư Lê hiểu ý, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở hắn ngón tay thượng, giây tiếp theo. Tinh Linh Vương đem hắn di đến chính mình trên vai. Thư Lê theo bản năng mà nhéo hắn sợi tóc, một sừng thú lắc lắc phiêu giật cái đuôi, nâng lên móng trước, tê tê mà kêu mấy tiếng. Thân thể hai sườn đột nhiên mọc ra thật lớn trắng tinh lông cánh, Thư Lê không thể tưởng tượng mà trợn tròn đôi mắt, nhìn cao quý, thánh khiết, mỹ lệ một sừng thú, tạm thời đã quên nó phía trước đối chính mình nhe răng hành vi. Một sừng thú cánh nhẹ nhàng một phách, đằng không bay lên, Thư Lê đứng ở Tinh Linh Vương trên vai, nắm hắn sợi tóc, nhìn dần dần kéo xa mặt cỏ, hoang mang hỏi: mặc kệ, bọn họ sao? Tinh Linh Vương nói: ta sẽ phái tinh linh đưa bọn họ rời đi rừng rậm. Nga, Thư Lê yên tâm, một sừng thú to rộng cánh rung lên, nháy mắt bay đến rừng rậm trên không. Không có nhánh cây che đậy, đại như ngọc minh nguyệt, nhìn một cái không sót gì. Ánh trăng sáng tỏ, nhàn nhạt quầng trăng đem chung quanh tầng mây nhuộm thành kim hoàng sắc. Thư Lê chưa từng có ly ánh trăng như vậy gần quá, phảng phất duỗi tay liền có thể đụng chạm, như nước ánh trăng chiếu vào Tinh Linh Vương trên người, giống cho hắn mạ một tầng màu bạc, liền màu tóc đều biến phai nhạt. Gió đêm mơn trớn, như tờ đạm kim tóc dài phi dương, rực rỡ lấp lánh. Thư Lê đón nhu hòa phong, thoải mái mà nhắm mắt lại, cảm thấy chính mình tâm linh đều gột rửa, trở nên thập phần bình thản. Một sừng thú trục phong đạp nguyệt, chiều thần thụ phương hướng bay đi. Thư Lê từ cảnh đẹp trung tỉnh lại, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ai nha, một tiếng, kéo kéo Tinh Linh Vương sợi tóc, sốt ruột mà nói: Vương, ta quên cùng Doris từ biệt, còn tưởng cùng nó nói tạ lễ sự. Bị Nguyệt Quang Thảo thần kỳ cùng một sừng thú mỹ lệ hấp dẫn lực chú ý, chính mình thế nhưng hoàn toàn xem nhẹ đại béo điều, hắn không được mà quay đầu lại, phát hiện đã nhìn không tới đại béo điều nơi đại thụ. Tinh Linh Vương trấn an mà dùng lòng bàn tay khẽ chạm hắn đầu: ta đã cấp Doris tạ lễ. Thư Lê vuốt bị đụng chạm trán, do dự mà nói: chính là, ta tưởng chính mình đưa nó tạ lễ, vương là vương, hắn là hắn, không thể nói nhập là một. Hắn xem đại béo điều thực thích hồng tinh hoa hạt giống, liền tưởng rời đi trước thỉnh nó cùng đi thần thụ. Trong nhà hắn có rất nhiều hồng tinh hoa hạt giống, có thể đưa cho nó được tạ lễ. Hết chương.